Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hỏa không biết có phải vì nghe được tiếng ăn uống mà lập tức tinh thần phấn chấn. Vươn tay muốn được Ôn Noãn ôm, Ôn Noãn bế nàng lên, rồi nhẹ nhàng dậy, đến, gọi mụ mụ nào, mẹ. Tiểu Gia Hỏa cười hì hì, đôi chân nhỏ đạp đạp, cố gắng nhưng chỉ phát ra được âm thanh. Nha, Ôn Noãn vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng. Không sao, từ từ thôi, thử theo ta đọc nhé. Mẹ, mẹ, bên kia, Cố Thanh Hàn vừa kết thúc một ngày huấn luyện, không chậm trễ mà lập tức trở về nhà. Rất sợ Ôn Noãn không đủ ăn. Đội trưởng Lương Quốc An cũng đi cùng đường, nên cùng Cố Thanh Hàn về ra trúc viện. Cố đội phó, chờ tôi với nhé, tôi cùng ngươi về nhà. Hai người vừa đi vừa trao đổi một số công việc. Lương Quốc An nghĩ đến những lời đồn gần đây trong gia trúc viện, không nhịn được nhìn Cố Thanh Hàn. Tất cả mọi người đều nói Cố Thanh Hàn là người lạnh lùng, nghiêm khắc, ngoài trận đánh, không quan tâm đến chuyện khác. Nhưng từ khi anh ta mang gia đình đến Bắc Thành, Cố Thanh Hàn dường như đã thay đổi. Thường xuyên chạy đi chạy lại trong nhà, ngày ba bận qua lại. Lương Quốc An nghe đồn không phải vì Cố Thanh Hàn có nhiều cố gia, mà là vợ của anh ta ham ăn lười biếng, thậm chí còn không nấu cơm. Nghĩ đến đây, Lương Quốc An rất khôn khéo nhắc nhở. Lão Cố, chúng ta đang làm cách mạng, mỗi ngày đối mặt với khó khăn, gia đình cũng cần chăm sóc chu đáo, vì họ là hậu thuẫn vững chắc cho chúng ta, phải làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, để chúng ta yên tâm làm việc. Cố Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tối lại, không nói gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 108 HTML. Lương Quốc An cảm thấy không thoải mái, mặc dù tuổi tác lớn hơn, nhưng bị ánh mắt của Cố Thanh Hàn dọa sợ, cuối cùng quyết định nói thẳng. Này, trong gia trúc viện có người nói vợ ngươi không làm gì, còn đợi ngươi về nấu cơm. Ngươi cần phải làm cho nàng hiểu rằng không thể làm cản trở công việc của chúng ta. Cố Thanh Hàn nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng, hỏi, ai truyền lời đồn? Lương Quốc An ngớ người, ngươi không hiểu ý của ta sao? Không thể để vợ ngươi làm phiền đến công việc huấn luyện. Cố Thanh Hàn nhíu mày, ta không có ảnh hưởng đến huấn luyện. Lương Quốc An theo bản năng nhìn xuống, hình như cũng đúng, không chỉ không ảnh hưởng mà những ngày gần đây, huấn luyện còn vượt trội hơn bình thường. Cố Thanh Hàn rõ ràng không muốn để tâm đến hắn, ngay lập tức đi về phía trước, có vẻ như rất vội vàng muốn về nhà. Lương Quốc An hoài nghi bản thân có phải lầm lẫn không, nhưng mấy ngày trước Cố Thanh Hàn đúng là thường xuyên chạy về nhà, làm hắn có chút lo lắng. Khi hắn đang trầm tư thì bất giác theo Cố Thanh Hàn vào nhà. Hắn vỗ vỗ đầu, định quay về thì bỗng ngửi thấy một mùi thịt rất đặc biệt. Không giống thịt heo, cũng không giống thịt gà, nhưng mùi hương ấy khiến bụng hắn réo lên, làm hắn muốn ăn ngay. Thơm quá. Lúc này, Cố Thanh Hàn đã mở cửa, thấy một cô gái với nụ cười tươi tắn đứng ở cửa. Nói với Cố Thanh Hàn, ngươi về rồi, hôm nay ta làm cơm thập cẩm, ngửi thấy mùi thơm không? Ngươi ăn chưa? Muốn ta dành cho một ít không? Cố Thanh Hàn đã ngửi thấy mùi hương từ trước, chỉ là không nghĩ đó là từ nhà mình. Biết Lương Quốc An vẫn đứng sau, hắn khẽ cười nói, được. Lương Quốc An thì không thể tin nổi, xem ra không chỉ cần tư tưởng công tác cho gia đình, mà chính là cho Cố Thanh Hàn luôn. Cách chương.